Học cách yêu, chương 49, tôi không phải trẻ con. Góc truyện audio.com. C, cậu điên à, Duyên hơi đẩy người Hoàng ra. Cậu ta lại càng trận mạnh hơn vào vai cô. Và hôn cô, cậu ta hôn rất mãnh liệt, nhưng không có phần thô bạo. Ngược lại rất dịu dàng, ôn nhu, cậu ta khẽ đẩy khóe miệng của cô. Đưa môi mình xen vào giữa và nhẹ nhàng chiếm lấy sự ngọt ngào. Cậu ta cũng không ngờ cô cũng đáp trả lại. Chẳng lẽ cô có phản ứng rồi sao? Từ từ, cậu ta thả cô ra. Nhưng vẫn tư thế như cũ. Mặt đối mặt, và cậu ta lại cúi xuống. Hôn tiếp lần nữa. Lần này lại càng mãnh liệt hơn lần trước. Kèm theo cả những hơi thở hỗn loạn và hồi hộp của cả hai. Không ngờ kỹ thuật hôn của cậu ta lại thuần thục như vậy. Lần này có lẽ là dừng hẳn. Duyên mới dám nói, cậu, điên thật rồi. Duyên, nhân tiện, có cái giường ở đây. Chúng ta, Hoàng, nè, cậu chưa đủ 18 tuổi đâu đấy. Cái gì, tôi có nói là chúng ta sẽ làm gì à, Hoàng bỏ Duyên ra. Xoay người đứng dậy cười cười. Chính cô mới là người nghĩ bậy bạ đó. Hừ, cậu thật là, muốn nữa cô, hả em, muốn gì? Tôi hôn cô. Cô, đủ rồi, tôi vẫn chưa thấy đủ đâu. Đủ rồi mà, Duyên gắt lên, nhưng có vẻ cô giận dữ lắm. Hoàng lấy chiếc áo khoác của mình vắt ở đầu giường. Bước ra ngoài cửa, cậu ta đột nhiên dừng lại. Tôi 18 tuổi rồi. Cô phải là trẻ con đâu nha. Tại mẹ tôi làm giấy khai sinh muộn 1 năm đấy. Ai quan tâm chứ, Duyên giả bộ quay mặt đi. Thì, nhớ ăn cháo đó, tôi về đây. Khi Hoàng khuất đi hẳn, cô với lấy bát cháo vẫn còn ấm ấy, nhẹ nhàng đưa lên miệng, hộp cũng cô tệ, cậu ta cũng có năng khiếu nấu ăn đấy chứ. Duyên cười mỉm, Ice đã bẫy Rain thành công như lời Boss chỉ đạo, hắn và ả đang ở phòng Boss, đã được rồi sao, Boss, vâng, thưa Boss, Ice cung kính, hắn thả khăn bịt mắt và miệng cho Rain, cái quái gì vậy, anh sai người theo dõi em. Rồi lại còn mang e về đây là sao hả? Sao e dám làm trái mệnh lệnh của tôi? Boss trầm tư, nhưng giọng nói lại quyền lực ghê gớm. Anh, Rain tức nghẹn, tên quang đó, sao rồi? Boss, e đã bắt được rồi. Đáng nhẽ a phải khen thưởng cho e chứ? Sao lại làm cái trò vớ vẩn này? Rain, tôi cô hỏi em, Boss, thưa Boss, tên quang đó đã được đưa vào căn cứ rồi ạ, Ice. Cái gì, Ice, mày dám phản bội tao? Rain hét lớn, cô bé học sinh cấp 3 vẫn an toàn chứ? Boss, vẫn an toàn, thưa Boss, Ice, thì ra ngươi là gián điệp của Waki sao? Tại sao chứ, rõ ràng là tôi mới là người bắt được con chuột, tức quang, đó, tại sao, Rain, vì cô chỉ phục vụ mục đích cá nhân của cô thôi. Tôi biết hết, việc này đâu phải là để giúp cho tổ chức. Đừng làm những việc vớ vẩn đó nữa. Cô thì tôi sẽ đối xử với cô ra gì đâu. Boss nghiêm nghị, anh, tôi sẽ cô bao giờ nghe lời A nữa. Cô bé nữ sinh cấp 3 mà A đang ra sức bảo vệ. Cứ chờ xem cô ta sẽ chết như thế nào. Rain, hừ, cô gan to bằng trời rồi. Cô xem lời nói của tôi là gì sao? Boss, đúng đấy, Rain, đoàn, Boss bất ngờ nổ súng vì quá tức giận. Nhưng cũng chỉ bắn vào vai ả mà thôi. Ả sợ quá ngất lịm đi, cách chương.